Chương 585, Mập VS chủ. Thượng, canh ba thật là xạ tổ si, ngươi đừng luôn luôn dễ dàng như vậy đắc ý quên hình có được hay không, nhìn xem xạ tổ si cái dạng này, Mị Tỷ nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù Dương không nói gì thêm, bất quá hễ lệ xạ rời đi, bao nhiêu đối Dương vẫn có một ít ảnh hưởng, thật sự là sẽ không nhìn thời gian, bất kể thế nào nhìn hiện ngay tại lúc này đều không nên tìm người ta khiêu chiến đi, tốt liền đánh một trận đi. Dương nghe tiếng sau trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra. Dù sao cũng nhàm chán, mà lại giống như bởi vì chính mình không nói lời nào, bọn hắn đều cảm thấy mình còn đang bởi vì hệ lệ xạ rời đi khổ sở dáng vẻ đâu. Gặp Dương đáp ứng, xạ tổ si lập tức reo hò lên, sau đó hưng phấn nói. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, hiện tại liền đi sân thi đấu. Tốt, Dương thấy thế cũng không có từ chối không tiếp, đám người liền đứng dậy, cùng một chỗ hướng phía sân thi đấu phương hướng đi đến. Rất nhanh tiến nhập 31 đám người, đi tới sân bãi bên cạnh. Mà chung quanh rất nhiều huấn luyện ra, nhìn thấy xạ tổ xì đến, đều nhận ra hắn là vừa vặn thắng liên tiếp 10 trận huấn luyện ra, gặp hắn muốn chiến đấu, đều rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhao nhao rất nhiều xếp hàng huấn luyện ra đều để xạ tổ xỉ cùng Dương bắt đầu trước. Giữa sân huấn luyện ra, đều đem vị trí trước hết để cho xạ tổ xỉ cùng Dương. Xem ra, vừa rồi xạ tổ xỉ thắng liền 10 trận hay là có như vậy một chút phúc lợi. Dù sao ở cái thế giới này, cũng đều là tôn trọng cường giả. Nhất là giống xạ tổ xỉ cùng Dương dạng này tuổi trẻ huấn luyện ra, thực lực càng là cường hãn liền càng dễ dàng đạt được tôn kính. Ô lì vì nẹ City người sùng bái Dương, là toàn bộ bởi vì hắn ngăn trở hắc ám chi thần sao, càng là bởi vì hắn có đủ thực lực. Giờ khắc này ta chờ thật là lâu, cho nên tuyệt đối không thể thua, lên đi việc chủ chờ mong đã lâu đối chiến rốt cuộc đã đến, đối xạ tổ xỉ tới nói cũng là không nguyện ý thua, cho nên xuất ra mình tin cậy nhất đồng bạn việc chủ. Việc chủ thực lực cũng là mọi người đều biết, vừa rồi tại cùng những người khác đối chiến bên trong cũng tới trận qua mấy lần, đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Mà bờ dốc bọn người thì là đã sớm hiểu rõ tiệp chủ thực lực. Mập ngươi lên đi, Dương thấy thế lạnh nhạt đối bên người mập nói ra. Mẹ thấy thế từ mập trên mũ bay lên, ngồi ở Dương trên bờ vai. Mập nghe tiếng sau lên tiếng sau đó đi ra ngoài, đứng ở tiệp chủ đối diện. Xạ tổ xì thấy thế thần sắc nghiêm túc. Mập sao tiệp chủ phải cẩn thận nha, mập tại Dương chúng nhiều tổ kẹ mẩn bên trong. Chiến đấu phương thức cũng không có cái khác, bổ kẹ mẩn có những cái kia cường lực đại tuyệt chiêu, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể lấy xem thường. Bên ngoài sân bờ dọc bọn người, thấy cảnh này cũng đều là khẩn trương nhìn xem giữa sân hết sức căng thẳng tranh tài. Một bên dạ nì nạ thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Tốt không khí khẩn trương a, các ngươi nói trận đấu này ai sẽ thắng đâu? Hừ, đương nhiên là sư phó thắng. Cả sỉ nghe tiếng không có lo lắng nhiều mở miệng nói. Muốn biết mình sư phó thế nhưng là Indigo đại hội quán quân, mà xạ tổ xỉ chỉ là top 8 mà thôi. Tại nàng mà nói bài danh hay là so những nhân tố khác muốn lộ ra trọng yếu một chút, đây cũng là Dương một mực phiền não. Dù sao thực lực không thể chỉ nhìn bài danh, điểm này Dương cũng có chút đau đầu, nghĩ thầm xem ra là nhất định phải đợi đến sỉ vợ lít lúc bắt đầu mới có thể để cho cả sỉ hiểu được. Đối phó A Dương nhưng không thể khinh thường, chúng ta bên này đánh đòn phủ đầu. Tiệp chủ sử dụng quyệt ở tặc giữa sân chiến hỏa đã đốt lên, xạ tổ xỉ xuất ra 12 phần tinh thần, trực tiếp hạ lệnh tiệp chủ phát động thế công, nói ra đánh đòn phủ đầu, đương nhiên là tốc độ ưu tiên, nói ra tốc độ thế nhưng là tiệp chủ sở trường. Tiệp chủ nghe tiếng về sau, lập tức hóa thành một đạo màu bạc trắng điện quang liền xông ra ngoài. Đánh đòn phủ đầu sao, phương diện tốc độ chúng ta cũng sẽ không thua, chúng ta cũng dùng quyệt ở tặc bên này Dương đồng dạng để mặc sử xuất quyệt ở tặc. Mặc dù bây giờ mập là đứng thẳng hành tẩu, hơn nữa còn mặc cổng kềnh trứng loa, nhưng là phương diện tốc độ tuyệt đối so với bốn cái chân mập nhanh hơn không chỉ nhiều gấp đôi, muốn nói tốc độ cũng tuyệt đối không kém chủ. Mập đồng thời hóa thành một đạo ngân sắc điện quang thoát ra, hai đạo ngân sắc quang mang trên không trung va chạm, lập tức sinh ra kịch liệt va chạm, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời lui về phía sau. Satoshi tính cách xúc động, phong cách chiến đấu là cường công hình. Gặp một kích không thành tuyệt đối sẽ không liền như thế bỏ qua. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần hai cái bổ kẹ mẩn vừa mới đứng vững bước chân về sau. Satoshi lập tức mở miệng nói, cho thấy tiệp chủ nghe tiếng lập tức hét to một tiếng. Sau đó trên gương mặt điện khí túi dòng điện bộc phát, mãnh liệt điện quang màu vàng xông về mọc. Dương thấy thế không nói gì, mập cũng không có động tác. Sau một khắc mãnh liệt dòng điện, trực tiếp rơi vào mập trên thân, mập vẫn không nhúc nhích. trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Làm được tốt, tiệp chủ xạ tổ xỉ thấy thế lập tức nắm chặt nắm đấm đối tiệp chủ nói ra, mà lúc này tiệp chủ điện lực tiếp tục chuyển vận, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, xạ tổ xỉ cũng không có nhìn ra mánh khỏe, nhưng là đứng ở đây bên ngoài bờ dọc đợi giải dương người lại là cảm thấy kỳ quái. Mị tì mở miệng nói ra, bờ dọc ngươi có hay không cảm thấy, vừa mới tiệp chủ chúng mục tiêu mặt có chút kỳ quặc không sai a theo lý thuyết, vừa mới thần đỡ tuần. Lấy mập tốc độ hẳn là có thể tránh đi, liền xem như tránh không khỏi, lấy mập tuyệt chiêu uy lực đỡ được cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Bờ dọc nghe tiếng sau thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Dương có tính toán gì hay không, nhưng trong sân xạ tổ xì nhưng như cũng không rõ ràng cho lắm, tiếp tục phát động thế công. Thừa dịp hiện tại, tiệp chủ xông đi lên sử dụng ý rộng tài, tiệp chủ thấy thế điện lực biến mất không không không trong nháy mắt, nhanh chóng xông lên phía trước. Cái đuôi bên trên lập lòe ra một trận kim loại sáng bóng, mà vừa mới bị công kích kết thúc mặt có chút thở, cùng một thời gian tiệp chủ công kích đã tới rồi, mặt thấy thế hai tay khoanh chặn ý rồng tải, nhưng là ý rồng tải uy lực quá mạnh, trực tiếp đem mặt hai tay trấn khai, đánh vào mặt trên mặt, mặt bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lộn. Vài vòng nhảy dựng lên, nửa quỳ trên mặt đất dùng tay của mình xoa xoa bị đánh trúng khỏe miệng. Lại không đánh chúng vào vì cái gì, chẳng lẽ cái kia xạ tổ xỉ thật lợi hại như vậy sao? Bên sân dạn nì nạ thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc nói. Đem sư phụ của mình tùy tiện đánh bại Dương, vậy mà ở vào hạ phong, cả xỉ hiện tại thì là sắc mặt hơi khó coi nhìn xem tranh tài. Phải biết vừa mới nàng thế nhưng là lời thề son sắt nói sư phụ của mình sẽ thắng. Thật chẳng lẽ bởi vì hệ lệ xạ tiểu thư rời đi. Để sư phó cảm xúc không ổn định sao? Bộ dạng này chẳng khác nào ngang hàng. Satoshi, ta cần phải bắt đầu phản kích nha. Thấy cảnh này Dương cuối cùng mở miệng. Đám người nghe tiếng không khỏi sững sờ. Sau đó bờ dọc lập tức minh bạch Dương dụng ý đúng á thì ra là thế. Bởi vì lúc trước tiểu tử tiệp chủ đã trải qua mấy cuộc chiến đấu. Mặc dù không có bị thương gì, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực. A Dương là muốn mập cùng tiệp chủ đứng tại đồng ý hàng bắt đầu, mới không có tránh né.